Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, Hắc Y Tế Vu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hắc Y nhân thân phận nhìn ra được tới phi thường cao. Thậm chí khả năng có rất nhiều tầng lầu như vậy cao. Chỉ là từ hắn lên sân khấu tư thế, là có thể nhìn ra khá nhiều manh mối tới. Một chúng Đường Khê bộ lạc thủ lĩnh nhóm, chúng tinh phủng nguyệt giống nhau đêm này quay chung quanh lên. Dưới tình huống như vậy, Ngưu lão gia vị kia lão người quen, Đường Khê bộ lạc tiểu đầu mục Đường Hoàng, căn bản là liền treo ở đội ngũ cuối cùng tư cách đều không có. Hơn nữa xem ra tới, này đó Đường Khê bộ lạc thủ lĩnh nhóm, bởi vì có thể đi theo ở Hắc Y nhân bên người, thiệt tình cảm thấy dị thường vinh hưng. Này từ bọn họ trên mặt tràn đầy kích động không thôi cảm xúc, là có thể thực tốt thuyết minh điểm này. Thậm chí là Đường Khê bộ lạc vị kia cực nhỏ lộ diện, ngày thường gian liền giao dịch hội loại này đại trường hợp đều lười đến lộ diện vu, lúc này cũng là cố tình vẫn duy trì một bước xa khoảng cách, gắt gao đi theo ở Hắc Y nhân phía sau. Hắn còn thỉnh thoảng cúi đầu khom lưng đối với Hắc Y nhân nói cái gì. Thường thường đối phương chỉ là một cái nhàn nhạt đáp lại, khiến cho tuổi này không nhỏ lão nhân giống như đã chịu thật lớn tán thưởng cùng khẳng định giống nhau. Toàn thân trên dưới ngăn không được run run lên. Ở đây thương đội thủ lĩnh nhóm, ở nhiều năm bôn tẩu giao dịch chung, đã sớm huấn luyện ra tương đương độc ác xem người ánh mắt. Lúc này nơi nào còn nhìn không ra tới, vị này ăn mặc kỳ quái tài liệu màu đen quần áo, liền trên đầu đều dùng đâu trạng mũ che đậy lên Hắc Y nhân, khẳng định là một cái đến không được đại nhân vật. Bọn họ vội vàng buông xuống trên tay sự tình, cung kính đối với Hắc Y nhân hành lễ. Ngay cả bọn họ những cái đó bận việc cái không ngừng thủ hạ nhóm, cũng là lập tức đình chỉ trong tay việc, đi theo bọn họ thủ lĩnh hướng về Hắc Y nhân hành lễ. Thậm chí có chút địa vị thấp hèn nô lệ, càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngưu lão gia thấy thế, cũng chỉ có thể theo trong sân đại lưu, cực kỳ không đi tâm đối với Hắc Y nhân hành lễ. Đồng thời thứ này ở trong lòng phun tào đến, liền khuôn mặt cũng không dám biểu lộ ra tới mặt hàng. Có cái gì hảo túm thành như vậy bộ dáng? Ngưu lão gia ta làm vĩ đại người xuyên Việt, ta ngày thường gian bành trướng sao? Ta kiêu ngạo sao? Đều không có đúng hay không? Cúi đầu kia trong nháy mắt, Ngưu lão gia bay nhanh hướng về thủ hạ đám kia sơn pháo nhóm nhìn thoáng qua. Hắn có thể vui mừng nhìn đến, thủ hạ sơn pháo nhóm ở thấp chút eo hành lễ thời điểm, đều ở cho nhau làm mặt quỷ, thậm chí còn có mấy cái ở trăm vội chỉ chung, cũng không có quên khấu cất mũi. Tình huống như vậy, làm Ngưu lão gia nháy mắt rất có chút lòng mang an lòng. Xem ra thủ hạ này đó sơn pháo nhóm, ở chính mình trong khoảng thời gian này dạy dỗ hạ, rất là được đến một phen tiến bộ sao. Tên kia Hắc Y nhân ở một chúng thương đội thành viên trước mặt đứng yên lúc sau, cũng không có trực tiếp mở miệng nói chuyện, mà là đối với mọi người nhất nhất đánh giá lên. Cho dù là hắn cả khuôn mặt đều bị hắc sa che đậy lên, nhưng là mọi người vẫn như cũ có thể cảm giác được kia đối xuyên thấu qua hắc sa trong ánh mắt tràn ngập nói không nên lời uy nghiêm ý vị. Lúc này, hắn phía sau Đường Khê bộ lạc cao tầng nhóm cũng đều là sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc lên, vô hình chung làm Hắc Y nhân uy thế lại nhiều hai phân. Hồi lâu lúc sau, cái kia Hắc Y nhân mở miệng, thanh thúy lạnh băng thanh âm vừa ra thanh sau mọi người mới giật mình nhạ phát hiện. Cái này thần bí tới rồi cực điểm Hắc Y nhân thế nhưng là cái nữ nhân. Vẫn là một thanh âm phi thường dễ nghe nữ nhân. Chỉ là theo Hắc Y nhân giảng thuật, ở đây mọi người chú ý điểm đã hoàn toàn không ở như vậy việc nhỏ thượng. Ta là đến từ Vu Điện Hắc Y Tế Vu. Hiện tại bởi vì Vu Điện một chút sự tình, yêu cầu từ ở đây thương đội chung chọn lựa mấy chi lực lượng tới hỗ trợ hoàn thành. Đương nhiên, Vu Điện chưa bao giờ sẽ đối trợ giúp quá bọn họ người bùn xỉn. Lần này bị chọn trung bộ lạc mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, đều sẽ được đến vừa lòng hồi báo. Hắc Y nữ tử nói vừa mới rơi xuống, Đường Khê Bộ Lạc Vu vội vàng bổ sung lên. Đối với vị này đến từ Vu Điện đại nhân thân phận, chúng ta Đường Khê Bộ Lạc đã xác nhận qua. Chúng ta Đường Khê Bộ Lạc cho thấy hạ chúng ta thái độ. Lần này chúng ta Đường Khê Bộ Lạc sẽ đem hết toàn lực cung Vu Điện sử dụng. Đồng thời, bị vị này Hắc Y Tế Vu đại nhân lựa chọn bộ lạc, sau này đem vĩnh viễn là Đường Khê Bộ Lạc khách quý. Sau này ở Đường Khê Bộ Lạc nghỉ ngơi, giao dịch, tiếp viện này đó toàn bộ chỉ cần tiền trả một nửa giá. Oanh, một chút sau, ở đây mấy chục cái bộ lạc thủ lĩnh, còn có bọn họ thêm lên số lượng gần ngàn thủ hạ nhóm. Tức khác, liền bắt đầu cuồng nhiệt hưng phấn lên. Vu Điện chính là cái này thế gian thần bí nhất cùng vĩ đại địa phương. Vô số người đều nghe nói qua Vu Điện vô số truyền thuyết. Nhưng là thật có thể may mắn nhìn thấy quá này thành viên người may mắn lại là cực nhỏ. Khó trách Đường Khê Bộ Lạc trên dưới sẽ kích động thành dáng dấp như vậy. Vu Điện có quá nhiều thần bí sắc thái. Trong truyền thuyết nó dẫn dắt sở hữu nhân loại phát triển cùng tiến bộ. Tục truyền trên đời cái thứ nhất Vu chính là đến từ Vu Điện. Mà các bộ lạc Vu thuật truyền thừa, mặc kệ thuật pháp vẫn là Vu dược phối phương, xét đến cùng lúc ban đầu đều là từ Vu Điện truyền lưu ra tới. Có thể vì vĩ đại Vu Điện giúp đỡ một ít tiểu vội. Như thế vinh quang vô cùng sự tình. Chính là Vu Điện cái gì đều không cho đều có thể. Càng đừng nói, Vu Điện vẫn luôn dẫn dắt nhân loại phát triển. Từ bọn họ trong tay truyền lưu ra tới thù lao. Như thế nào sẽ là bình thường đồ vật. Ở lưu truyền rộng rãi nhắn lại chung. Khúc nhưỡng bộ lạc ủ rượu kỹ thuật, pha bán bộ lạc chế đào kỹ thuật, hoàng tảng bộ lạc cây đay bố bện kỹ thuật chờ. Này đó trước mắt bộ mặt thành phố thượng được hoan nghênh nhất thương phẩm. Bọn họ chế tác kỹ thuật, không có chỗ nào mà không phải là từ Vu Điện giữa dòng lộ ra tới. Ngẫm lại những cái đó nguyên bản đồng dạng là phổ thông thông tiểu bộ lạc. Lại là bằng vào này đó độc môn kỹ thuật, dần dần phát triển trở thành to lớn bộ lạc. Hiện giờ sinh hoạt ở bình nguyên mảnh đất trung tâm, quá làm mặt khác sở hữu bộ lạc, đều đỏ mắt vô cùng giàu có sinh hoạt. Hiện tại những người này, cư nhiên nghe được có như thế khó được chuyện tốt, có khả năng dừng ở chính mình trên đầu, tức khắc liền kích động lên. Đến nỗi Đường Khê Bộ Lạc khách quý cùng nửa giá thu phí việc nhỏ, trực tiếp bị bọn họ làm lơ, ở thủ lĩnh nhóm liều mạng thét to hạ. Sở hữu thương đội chung chiến sĩ đều nỗ lực dựng thẳng chính mình ngực. Thậm chí còn có chút đại mở miệng, lộ ra đầy miệng tiết trắng răng. Giống như đồ dĩ bộ lạc những cái đó chờ đợi giao dịch đại gia súc giống nhau. Có thể may mắn bị trước mắt vị đại nhân vật này chọn đi. Ở đây đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Sợ sẽ chỉ có ngốc so Ngưu lão gia bản nhân. Còn có hắn thủ hạ đám kia sơn pháo nhóm. Bởi vì thương đội chung mặt khác vài tên Vu, đối với hôm nay giao dịch hội không có hứng thú, đều theo thương đội đại bộ đội lưu tại thuê nhà chung. Vì thế, đối với Vu Điện nhiều ít còn có chút hiểu biết mấy người. Lúc này cũng không có cách nào hướng Ngưu lão ra giới thiệu một chút tương quan tình huống. Nói thật, đối với lần này mang theo thương đội ra tới đạt được thu hoạch, đã vừa lòng tới rồi cực điểm Ngưu lão ra. Trước mắt nhất tưởng chính là mang theo thật lớn thu hoạch phản hồi Hắc Thạch bộ lạc. Căn bản là không nghĩ có bất luận cái gì cành mẹ đẻ cành con. Đối với cái gọi là vừa lòng thù lao, càng là nửa điểm đều nhất không nổi hứng thú. Càng quan trọng là, Ngưu lão ra đáy lòng đối với Vu Điện có mặc danh sợ hãi cảm. Hắn hiện tại còn rõ ràng nhớ rõ, ở miệng núi lửa cái kia huyệt động chung, sở thấy được kia đoạn tin tức cuối cùng. Cái kia gọi là Vu Điện di tích, chính là bị vô số yêu thú sở vây quanh lên. Ở Ngưu lão gia xem ra, lấy bộ lạc liên minh trước mắt tiểu thân thể, thật sự không tự tin cùng như vậy thế lực lớn cùng chơi đùa. Thủ hạ đám kia sơn pháo nhóm, tựa hồ cảm nhận được Ngưu lão gia tâm tư, bọn họ cũng sôi nổi chôn thấp đầu, hy vọng sẽ không bị cái kia thần bí hắc y nữ nhân nhìn đến. Chỉ là ở đây trung đông đảo thương đội chung, đến từ lạc lôi sơn mạch sơn pháo nhóm, lấy cao hơn một cái đầu cường tráng hình thể, cùng với cái loại này thâm nhập trong huyết mạch biêu hãn khí chất. thành công khiến cho hắc y nữ tử chú ý. Ở chính thức bắt đầu xác định giúp đỡ thời điểm, tay nàng chỉ, trước tiên liền chỉ hướng về phía Ngưu lão gia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.